Chương 2459, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm năm. Từ phòng bếp trở lại sau núi sân nhà, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi lất phất, vạn phần thích thú. Kỷ tu nhiễm ngồi ở bên trong sân nhà, tay nâng sách thánh hiển, từ từ lật xem, Nhiếp Vô Ưu thì lại ngồi ở bên cạnh kỷ tu nhiễm, bất ngờ hướng về nam nhân bên cạnh nhìn lại. Sách có đẹp như thế à? Nhiếp Vô Ưu hỏi. Còn chưa kịp ngươi một phần vạn. Kỷ tu nhiễm thuận miệng trả lời. Còn không đợi nữ hài tiếp tục nói gì, kỷ tu nhiễm đem sách buông xuống, không sợ minh, dường như cũng không thuận lợi. Nghe lời nói này, nữ hài lại là có chút tiến lặng. Quả thực, không sợ minh đối mặt trở lực, thật sự là quá lớn, hơn nữa chạm đến một ít lão bài thế lực lớn lợi ích, có thể nói trong kẽ hở sinh tồn. Không có gì, thật ra thì rất thuận lợi. Nữ hài mạnh mẽ chống đỡ nụ cười. Ừm, thuận lợi liền tốt. Kỷ tu nhiễm hơi hơi gật đầu. Chờ sau khi Nhiếp Vô Ưu rời đi. Khô cốt. Kỷ tu nhiễm hô. Theo kỷ tu nhiễm dứt tiếng, một vị hình thể gầy gò nam nhân xuất hiện. Kỷ tu nhiễm mắt không chấp nhìn chăm chú sách trong tay, bất ngờ lật xem, ngoài miệng lại nói, bất kỳ đối với không sợ mình có uy hiếp tồn tại, toàn bộ xóa bỏ, không chừa một ngống. Vâng. Một giây kế tiếp, nam nhân rời đi. Thiếu gia Kỷ Duyệt nhìn về phía kỷ tu nhiễm. Bây giờ tình huống của chúng ta cũng không thể lạc quan, đồng gia cùng Chu gia tàn quân liên hiệp trước dưới đất Hoàng Triều người lãnh đạo Lý Thuần, bây giờ không thích hợp nhiều chuyện. Chỉ bất quá, kỷ tu nhiễm lại không dương mắt, chẳng qua là thờ ơ không đếm xỉa tới nói, làm xong ngươi nên làm. Thiếu gia ai, được rồi. Kỷ Duyệt có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia nhà mình, chẳng lẽ là điên rồi phải không, trong khoảng thời gian gần đây, là thiếu gia thời kỳ mấu chốt nhất. Có thể hay không thông báo toàn bộ dưới đất Hoàng Triều, thì nhìn gần đây, hơn nữa, đồng, Chu hai nhà, đối với kỷ tu nhiễm mắt lom lom, trước muốn bắt giặc phải bắt vua trước đem kỷ tu nhiễm trừ đi, thời gian này, còn điều khô cốt bọn họ đi giúp cái đó không biết mùi vị không sợ mình. Đêm khuya, nơi nào đó thế lực lớn tổng bộ. Mấy vị cao tầng như gặp đại địch, những người này, càng lặng lẽ không hơi thở lẻn vào tổng bộ, thành công tránh qua sở có nhãn tuyến. Để cho bọn họ không được mảy may tin tức, đến tột cùng là làm sao làm được khô cốt sắc mặt âm trầm, đứng ở bên cạnh nam nhân. Nam nhân người khoác áo khoác ngoài, mang theo một bộ chất da bao tay. Ta nghe nói, các ngươi dùng kế, tổn thương không sợ mình Bạch Phong. Kỷ tu nhiễm khỏe miệng mang theo một nụ cười trầm biếm, nhưng là làm người ta trong lòng phát rét. Khô cốt nhìn về phía nhà mình ông chủ, một nụ cười này, chính là đại biểu người đàn ông này. Hiếm thấy nổi giận. Bạch Phong một vị cao tầng nhất thời cười lạnh, ta cho là ai, nguyên lai là người của không sợ mình, cho là lặn xuống tổng bộ chúng ta liền có thể như thế nào nói cho các ngươi biết, nơi này đã bổ xuống thiên la địa võng, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết thiên la địa võng của các ngươi, đã sớm xử lý sạch sẽ, nếu không, chúng ta là vào bằng cách nào. Một bên Kỷ Duyệt lạnh lùng nói, cái gì nghe tiếng, mấy vị cao tầng sắc mặt nhất thời biến đổi. Đùa gì thế Kỷ Hoàng, xử trí như thế nào? Khô cốt hỏi. Kỷ Hoàng nhìn thấy đối với nam nhân xưng hô, con ngươi của mọi người tại đây nhất thời co rụt lại, bọn họ kêu người đàn ông này, Kỷ Hoàng chẳng lẽ ngươi là kỷ gia kỷ tu nhiễm một vị cao tầng trong đó toàn thân run lên, không có khả năng, kỷ tu nhiễm làm sao sẽ cùng không sợ mình, cùng cái đó Bạch Phong có cái gì dính răng, cái này tuyệt đối không khả năng, cái kia kỷ tu nhiễm là người nào? Mặc dù tại Độc Lập Châu rất ít lộ diện, rất nhiều người chưa từng thấy qua bộ mặt thật của kỷ tu nhiễm, nhưng, sớm kỷ tu nhiễm vẫn là thời kỳ thiếu niên, hắn hung danh cũng sớm đã vang dội Độc Lập Châu sau đó, Độc Lập Châu xóa tên. Kỷ tu nhiễm lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Rất nhanh, nơi này tổng bộ nổi lên lửa lớn rừng rực, bị liệt diễm cắn ướt. Bất cứ thương tổn gì sự tồn tại của nàng, hắn sẽ không tha thứ, chỉ có để cho biến mất, không còn tồn tại. Nam nhân khoác áo khoác ngoài, tựa như khí trời có chút lạnh, hắn đem áo khoác ngoài nhẹ nhàng che kín một chút, chợt mang theo mọi người chậm rãi rời đi, chưa từng quay đầu.